Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, Lâu Lan Cổ Thành. Dây leo tổ, chúng yêu tu sĩ khí tăng nhiều, liền giống như được cứu đồng dạng, tiếng chung phục từ tỉnh lại, tại bóng đen kia xúc giác dẫn dắt bên trong, lần thứ hai quật khởi, tương phản, cùng yêu tướng đang chém giết man bức, nụ cười cứng đờ. Hắn hiểu rõ cái này đối phương dây leo tổ vừa ra. Lần này xuất sư liền không có gì hy vọng. Cũng không chậm trễ. Tiếng la, đi, liền tự nhiên trước tiên. Theo cái kia cát sỏi binh phù pháp trận trong bay ra. Chui vào lỗ đen. Còn lại man binh cũng là đi sát đằng sau mà đi. Cát ảnh đầy trời chậm rãi yên lặng. Cái kia man tướng tại cát ảnh bên trong hiển xuất thân sắp tới. Mặt như vàng nhạt, có rất nhiều nặng nề tổn thương. Hướng hắc động kia bỏ chạy man binh bóng lưng cười lạnh nói. Man bước, lần này nằm giết tâm kết. Ngày khác tất báo, độ trở về bẩm báo. Đem cái kia toái ma uyên chi địa nhường ra cùng chúng ta. Tổn hại đạo cơ không có. Bóng đen kia dần dần co lại nhỏ. Đi tới trước mặt, hóa là người bình thường đại tiểu nữ tử. Cái này nữ tử vàng lục màu da, tay trái tay phải cánh tay riêng phần mình quấn quanh lấy một đầu thanh sắc dây leo. Ngay cả đầu đều cùng cái kia dây leo một loại nhan sắc. Gặp qua dây leo tổ, tại hạ, còn tốt, may mắn dây leo tổ chạy đến kịp thời. Bằng không nữ hài thi khó giữ được. Nói đi, đem thu hồi cực địa nữ hài thi lấy ra. Đưa qua đi, cái kia yêu tướng nguyên bản cao ngạo lạnh tô thần sắc. Nhìn thấy cái này dây leo lục nữ tử, lại tức khắc thần sắc khiêm cung, không dám lỗ mãng, dây leo tổ trầm mặc một thoáng, vậy là tốt rồi, chuyển đối với cái kia Âu Dã Văn Đạo, ta hứa hẹn liền sẽ thực hiện, người thành di bàng lần này liền không cần tổ chức lực lượng tham chiến. Hơn nữa lần này tế luyện cổ yêu thuật, còn khiếm khuyết hai cỗ cực địa nữ hài thi, như cậu chờ được đến đưa cho. Có cái khác ban thưởng. Âu Dã Văn vội vàng khom người thi lễ. Vốn bằng cũng xác thực cùng cái kia thi cốc vương gia đánh một trận, đại thương nguyên khí. Âu Dã hồi tông môn liền chuyển đạt bàng chủ, tạ ơn dây leo tổ cấp cho nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Dây leo tổ một thanh bén nhọn cười lạnh, ngươi lại đi thôi. Âu Dã Văn sau khi đi, dây leo tổ lại đối với cái kia yêu tướng đạo, 10 vạn man hoang lại có mới động tĩnh. Ta cảm giác được, toái ma uyên khí tức càng ngày càng nặng. Nếu như đoán không lầm, trong vòng 100 năm có lẽ có biến. Ta cũng đã liên hợp Mặc Môn, Ma Tông, đạo một môn mấy người. Thông chi Nam Yêu vực nội 10 tông bát môn tập kết tu sĩ. Trong vòng 10 năm chạy tới cái này 10 vạn man hoang chỗ giao giới. Một khi yêu thuật luyện thành, liên hợp các đại tông môn lực lượng. Không khó thủ thắng, đến lúc đó đoạt lại toái ma uyên, là, dây leo tổ, cái kia yêu tướng tìm kiếm tuân lệnh, lập tức thống lĩnh mới vừa chiến đấu qua binh sĩ, đè xuống không nhắc tới, lại nói cái này Nam Yêu vực bên trong cự ly 10 vạn man vực không xa địa phương. Còn có một nơi, nơi đây từ lúc vô số năm phía trước khoáng cổ đánh một trận xong, liền lại không có tu sĩ cư trú. Chính là sớm nhất tại cái này tồn tại Lâu Lan Cổ Thành. Mặc dù ban đầu huy hoàng vài vạn năm, nhưng là đều ở trong trận đại chiến đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện nay, hắn hoàn cảnh cùng với chuyển biến xấu, toàn bộ phương viên 100 vạn cây số, đều bị một tầng cùng với nồng đậm núi khôi bao trùm. Cái này núi khôi bộ nhớ cực kỳ nắng nóng lửa độc, có thể cho tu sĩ đều điên cuồng. Nghe nói là nơi đây càng là linh nguyên thiếu thốn, không thích hợp nữa tu sĩ sinh tồn tu luyện, hơn nữa điều kiện quá mức ác liệt, cho nên hầu như sinh một ít dấu tích không có, từ nhưng mà đúng biến thành một cái cấm địa. Giờ phút này, liền tại chỗ Lâu Lan phế tích chi địa bên trong, có một tổ tu sĩ, chính ngồi ngay ngắn ở một chỗ không gian, nhìn định cái kia núi khôi bao trùm thê lương khắp mặt đất ở giữa một mảng lớn hồ dương mộc lâm. Thần sắc ngưng trọng, là một người dáng người cao to nữ tu. Hắn mắt hạnh váy màu vàng, mặc dù không xinh đẹp nhưng lại yêu kiều. vừa ngắm định man vực, một bên lẩm bẩm, trong vòng trăm năm tất có biến cố. Chúng ta tới cái này tìm kiếm cái kia tông tiên thiên pháp bảo. Liền vì có thể đủ ứng phó tương lai trận này tu thật to lớn kiếp. Đáng tiếc bây giờ lại ngừng bước không phía trước. Khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tại phía sau hắn tu sĩ nhiều trầm mặc không nói. Chẳng qua là có một người sắc mặt âm tình bất định. Cái này Lâu Lan phế tích. Không biết vì sao. So với trước kia kinh khủng hơn. Trong này bộ phận còn có cái kia vài vạn năm không thể phá hủy đồ vật. Một khi đều có linh tính. Chính là cái kia rất nhiều đại môn tông chủ đều không thể toàn thân tiến thối. Ta hoài nghi cái này Hồ Dương Mộc Lâm bên trong có chúng ta không cách nào trêu chọc quỷ vật. Cái kia cao to thanh tu nữ tu góc miệng một phát. Không có mạo hiểm, lại có thể đến phiên chúng ta. Hiện tại nơi đây nắm giữ mẫu khí Nguyên Châu tin tức cũng đã tán ra ngoài. Muốn đã có người vì cái kia mẫu khí Nguyên Châu đuổi đến nơi đây. Một khi chúng ta nhờ vào ngoại lực, đả thông cái này cực thổ mẫu cấm, cầm được cái kia tông bảo vật, đến lúc đó mặc dù có bất thế quỷ vật hiện thế, như vậy ta đơn tốt nam cũng muốn diệt hắn chứng đạo. Dáng người cao to nữ hài đơn tốt nam vừa nói xong, tức khắc quần tình phấn chấn, giống như chứng kiến ánh dạng đông đồng dạng. Chính là tại vào thời khắc này, một nhóm bốn người cưỡi tại một đầu cự kiếm bên trên, đang hướng về một chỗ phương vị ghé qua. Chuyến này bên trong một người thân mang váy tím, dung nhan lạnh lùng, đứng ở danh tiếng, mà một người khác là thân mang áo trắng, ngồi ngay ngắn kiếm vĩ. Mặc dù toàn bộ hành trình bế nhãn dưỡng tâm, nhưng lại cũng khí định thần nhàn, mà hai người khác là đứng ở cự kiếm danh giới nói chuyện phiếm, lăn lộn không giống như là đi một cái gì địa phương nguy hiểm. Ngược lại tựa như là ở đi du lịch đi dạo phong cảnh đồng dạng. Hai người kia bên trong dáng người so sánh tốt nữ tử. Hình tượng đáng yêu hỏi bên cạnh nam tu. Cái này Lâu Lan gì chỉ thật có nguy hiểm như vậy sao? Vì sao mặc địch ao chủ ngay cả tử y Phật mấy sư tỷ đều phái ra? Không phải nói chỉ có mấy cái tiểu tu tại chỗ sao? Bên cạnh nam tử giống như khoe khoang đạo. Tiểu sư muội. Ngươi còn không biết đi, đâu chỉ chúng ta mặc môn như vậy, nghĩ thế mẫu khí Nguyên Châu hiện thế, chúng ta tới người đã ít, chẳng qua là phái ra chúng ta bốn người mà thôi. Ta trong âm thầm nghe sư tôn ta nói, cái này mẫu khí Nguyên Châu mặc dù trọng yếu, nhưng lại nơi nào cùng bên trên một món khác thần bí sự vật trọng yếu. Món đồ kia nghe nói có thể tại tương lai 10 vạn man vực toái ma uyên trong đại chiến. Đưa đến công giết vực ngoại thiên ma tác dụng. Chính là nam yêu vực 10 tông bát môn đều có rất nhiều hiểu rõ tình hình người. Mà chúng ta mặc dù 4 người. Mặt khác một cái tu sĩ còn là một cái pháp thân tiểu tu. Vực ngoại thiên ma xuất thế. Chẳng lẽ lại nói là cái kia vài vạn năm lúc trước chỉ vực ngoại thiên ma không có kích giết. Lại khôi phục tu vi xuất thế. Không phải nói cái kia vực ngoại thiên ma cũng đã nghiền xương thành cho diệt đạo đạo cơ nguyên. Thần A, nghe nói cái kia nam tử như thế nói đến. Tiểu nữ hài tử cũng có chút kinh khủng. Hiển nhiên cái này vực ngoại thiên ma là cực kỳ khủng bố một loại yêu vật. Xác thực như vậy, nam tử cười nói. Truyền thuyết cái kia toái ma uyên bên trong có một pháp bảo vì cổ ma thai. Chuyên môn có thể trị liệu thiên ma nhất tộc thương thế. Chính là chỉ còn lại một tia nguyên thần. Nếu như chạy thoát, đều có thể khôi phục đạo cơ không việc gì. Cái kia thụ thương thiên ma liền vừa lúc ở toái ma uyên mở ra thời điểm tiến vào. Mà lần này nếu như toái ma uyên lần thứ hai mở ra, là có khả năng sẽ xuất thế. Vực ngoại thiên ma cùng nhân loại chúng ta tu sĩ có thù, chắc chắn sẽ giúp cái kia 10 vạn man vực chi tu. Cho nên hiện tại chúng ta các tông môn liền xuất động hai cỗ lực lượng. Một cỗ thu thập tài liệu, chuẩn bị ứng đối phương pháp, mà một cỗ lực lượng khác thì đi chiếm lấy cái kia toái ma uyên mở ra chi địa. Cái gì? Người nói là có thể sánh ngang thiên yêu trì cổ ma thai. Thiên ma có, nữ hài tử trợn to hiếu kỳ con mắt, nam tử ánh mắt không có một gợn sóng. Tại cô bé kia cái chán một điểm, tiểu quỷ đầu. Nhìn ngươi kinh ngạc hình dáng kia mà, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.